Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 527, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nhắc đến đề tài này khiến anh đột nhiên ý thức được mình khác với Sở Sở trước kia. Những kiến thức sinh lý này đối với Giang Bác chỉ là kiến thức lạnh lẽo, chưa từng áp dụng với Sở Sở, nhưng bây giờ áp dụng lên cô. Giang Bác không muốn nhớ lại những kiến thức kia, cứ cảm thấy là một loại khinh nhờ. Ngang Bác không đáp lại, xoay người nằm trên giường nhìn vách tường. Tống Sở nói, anh Tiểu Bác làm thế là sao hả? Em đã bảo là ngủ riêng. Ừ, Giang Bác ồm ồm đáp lại. Tuy không muốn nhưng chính anh cũng cảm thấy mất tự nhiên, xấu hổ không dám nhìn Tống Sở. Cô không ngờ thuận lợi như vậy, vui vẻ đi ngủ. Nhưng cô vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu, bụng cũng khó chịu, vừa lo làm bẩn giường, ngủ không yên. Trừ cảm thụ mới mẻ lúc đầu ra, bây giờ Tống Sở chỉ có một ý tưởng là nhớ thuốc ức chế quá. Hôm sau lúc ăn sáng, Tống Sở tuyên bố ngủ riêng với Giang Bác. Mã Lan nhìn con trai, thấy con trai trừ ban đầu mày nhíu lại ra không có cảm xúc khác. Bà biết dù anh không muốn nhưng cũng không mãnh liệt phản đối. Không biết con gái nói kiểu gì mà thuyết phục được con trai yếu ớt của bà. Mã Lan cười nói, tuần này nghỉ chúng ta sẽ dọn phòng, con ngủ trong phòng của cha mẹ. Tống Sở lắc đầu, nói, không cần đâu mẹ, con ngủ phòng sách tiện hơn. Mã Lan nói, trên lầu ánh sáng tốt, con không cần phơi nắng mà, dù sao chỉ là buổi chiều trở về, con thấy như vậy tiện hơn. Tống Sở khoát tay nói, vì chính mình mà khiến cha mẹ chuyển gian phòng là rất ích kỷ, dù sao ngủ ở đâu đều giống nhau. Giang Bác để đũa xuống, anh ngủ phòng sách. Tống Sở hỏi, sao vậy, anh đâu cần xem sách trên kệ. Giang Bác kiên định nói, anh thích. Tống Sở, Giang Bác tiếp tục ăn cơm, trong lòng nghĩ rằng đến lúc đó anh và Sở Sở một người ở lầu trên, một người ở lầu dưới, khoảng cách thật xa. TBCC ăn nhà này ở không thoải mái gì hết, nên dọn nhà. Lúc đi học cả người Tống Sở rất khó chịu, không ngồi yên trên lớp được. Giang Bác lo lắng hỏi, khó chịu à? Tống Sở gật đầu, vâng ạ. Giang Bác mím môi, trong lòng bắt đầu lo lắng, chuyện này không chỉ diễn ra một, hai lần. Nhưng Giang Bác cũng không thể tạo ra thuốc ức chế kia ngay được, dù sao nó cũng vi phạm quy luật tự nhiên, mặc dù không làm tổn thương thân thể. Hơn nữa, còn cần rất nhiều dụng cụ tinh vi và nguyên liệu thuốc hơi đặc biệt. Giang Bác rất lo lắng, lúc hết tiết học, anh cầm ly nước của Tống Sở đi văn phòng giáo sư hứng nước nóng cho cô. Trong đầu Giang Bác suy nghĩ các kiến thức liên quan thời kỳ sinh lý, vừa đỏ mặt vừa nghĩ, muốn tìm thứ gì đó bồi bổ cho Tống Sở, giảm bớt loại thống khổ này. Anh Tiểu Bác thật tốt. Tống Sở ôm ly nước ấm, vẻ mặt cảm kích, phát hiện anh Tiểu Bác rất biết cách chăm sóc người khác. Giang Bác khẽ ừ, trong lòng cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, không thể tạo ra thuốc ức chế. Tống Sở dưỡng hai ngày mới cảm thấy tình huống chuyển biến tốt đẹp. Vừa lúc nghỉ cuối tuần, nhóm Mã Lan đề nghị dọn dẹp phòng. Tiểu Vương biết chuyện này còn cố ý tìm người lại đây hỗ trợ. Bê giá sách lên lầu, máy vi tính đặt ở hành lang. Tiểu Vương thấy máy vi tính bị đặt ở hành lang thì đau lòng, cảm thấy có nên xin bên trên thay nhà lớn không. Buổi tối ngày đầu tiên, Giang Bác cực kỳ không thích ứng được. Anh lật qua lật lại ngủ không yên, đặc biệt là nghĩ tới chuyện cách xa Tống Sở tầng trên tầng dưới thì lòng càng xao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sở ở trên lầu cũng là nửa ngủ nửa tỉnh nhìn hướng vị trí lúc trước Giang Bác ngủ, chỗ đó đã đặt giá sách. Tống Sở thở dài, cảm thấy đặc biệt không thích ứng. Hai đứa trẻ đều không thích ứng, tinh thần sa sút. Giang Bác lên lớp không nghe giảng bài, lúc ăn cơm trưa còn nói với Tống Sở là buổi chiều không đi học, tan trường sẽ đến đón cô. Anh Tiểu Bác đi đâu vậy? Giang Bác trả lời, đi viện nghiên cứu. Tống Sở gật đầu, nói, anh cũng lâu rồi không làm việc, đừng vì ở bên em mà làm chậm trễ việc của anh, cứ sắp xếp sinh hoạt và công việc của anh đi. Cách chương.